thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 121 Thần Tiêu Tông 2. Lâm Hy cũng đứng qua một bên. Hắn vốn không chú ý tới, nhưng mà trong nháy mắt nhìn qua người kia, đột nhiên sắc mặt Lâm Hy đại biến. Long Đan Ni. Ở trong đám đệ tử Thần Tiêu Tông vây quanh là một nữ tử dung mạo khuynh thành, thiên tư quốc sắc, đang đi tới bên trong Thần Tiêu Tông. Nữ tử này không phải người khác, chính là Lâm Hy từng gặp mặt một lần, thánh nữ Liệt Dương Tông Long Đan Ni. Mơ thanh Lâm Hy không lớn, nhưng trong đám người cũng tính toán là to rõ. Long Đan Ni giống như nghe được âm thanh này, nhíu mày dừng lại, vô ý thức liếc Lâm Hy một cái. Sau khi nhìn rõ thì sắc mặt đại biến. Lâm Hy, Long Đan Ni cả kinh, không phải chuyện đùa. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp Lâm Hy ở đây. Lâm Hy lúc này không che giấu chút nào, trong mắt hừng hực lửa giận. Đối với Long Đan Ni, trí nhớ của hắn vẫn còn khắc sâu. Nhưng không nghĩ tới thời điểm đánh vào Xích Luyện Tông thì Long Đan Ni đã quay về Long Thế Gia. Nhưng mà không phải oan gia không tụ đầu. Nếu như không phải hắn hận Long Đan Ni như thế, Lâm Hy còn chưa hẳn trong nhiều người như vậy chú ý tới nàng. Ánh mắt Long Đan Ni bị ánh mắt Lâm Hy nhìn chằm chằm, lập tức tâm thần bối rối, vô ý thức lui lại. Tiểu thư, như thế nào? Một gã tráng hán khôi ngô, nhìn thấy Long Đan Ni dừng bước lại, nhíu mày nhìn theo ánh mắt của nàng. Không có gì, tỷ tỷ vẫn đang chờ chúng ta đi, đi thôi. Long Đan Ni cúi đầu, lập tức vội vàng đi thẳng về phía trước. Mấy hộ vệ nhíu mày, hung hăng chừng Lâm Hy sau đó đi tiếp. Như thế nào? Ngươi rõ ràng là quen tiểu thư Long Thế Gia sao? Bên cạnh là đệ tử chiêu mộ của Thần Tiêu Tông, có chút ngoài ý muốn nhìn qua Lâm Hy. Tình hình vừa rồi chỉ trong tích tắc, nhưng đối với cường giả tu vi như hắn lại thấy rõ ràng. Không quen, chỉ gặp vài lần mà thôi. Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Như thế nào, sư huynh, vị tiểu thư Long Thế Gia này có thế lực lớn như vậy à? Ngay cả khảo hạch cũng không cần trực tiếp đi vào sao? Hắc, như thế nào, ngươi quen nàng mà chuyện nhỏ như vậy cũng không biết? Trưởng nữ của Long Thế Gia chính là thánh nữ của Thần Tiêu Tông chúng ta. Tu vi ngoài luyện khí thất trọng, đệ tử nội môn gặp nàng cũng phải khom người hành lễ. Ngươi nói địa vị của nàng lớn hay không? Người trẻ tuổi nói chuyện thì cười lạnh. Những chuyện trong tông phái tiên đạo hắn rõ như bàn tay. Thì ra là thế, đa tạ sư huyên chỉ điểm. Lâm Hy chắp chắp tay, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Địa vị của Long Thế Gia rõ ràng lớn như vậy, hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Lần nào khảo hạch tông phái sẽ có phiền toái. Lâm Hy nhìn qua bầu trời, hơi hít một hơi, lập tức đi theo đám người về phía trước. Rất nhanh có đệ tử Thần Tiêu Tông đi ra tiếp, xem một bài của Lâm Hy sau đó dẫn hắn vào tiểu viện quốc tính. Tới thời gian khảo hạch sẽ có người thông báo. Vứt bỏ những lời này trực tiếp rời đi. Lâm Hy cũng không thèm để ý, trực tiếp ở lại. Vào đêm, một đạo khí trụ thông thiên rộng 10 trượng hiện ra dưới chân trời, ở trong một tòa đại điện trên ngọn núi. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khí trụ thông thiên này không phải trạng thái khí, mà là do vô số nguyên khí tinh xa lóng lánh tạo thành. Những nguyên khí tinh xa này mỗi hạt tương đương với thú đan bát phẩm. Một cổ nước lũ thiên địa tràn ra khắp đại điện. Nhưng vào lúc này một nam tử khí tức hùng hồn lướt vào trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện ánh sáng màu đỏ mờ mịt mù mờ, một con chu tước hỏa hồng đang dương cánh thôn hấp nguyên khí tinh xa. Sư tỷ, có tin tức bẩm báo. Nam tử không dám lãnh đảm, tranh thủ thời gian chắp tay nói. A, một âm thanh cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu hốt trong đại điện, sâu thẳm giống như từ không gian khác truyền tới. Trong một chớp mắt, ánh sáng màu đỏ thu vào. Chu tước hỏa hồng cũng thu cánh lại, rõ ràng hóa thành một nữ tử tuyệt sắc. Cô gái tuyệt sắc này xoay người lại, nhìn qua giống như đúc bức ảnh Long Thế Gia cung phụng. Chính là đại tiểu thư của Long Thế Gia Long Băng Nhan. Nhưng mà mỹ nữ trên bức họa đẹp hơn nữ tử trước mặt. Hương cơ ngọc cốt, toàn thân giống như từ bạch ngọc chế thành. Chỉ có điều thần thái của cô gái này lạnh như băng. liếc mắt nhìn có thể làm cho người ta đóng băng vậy, làm cho người ta khó sinh ra ý muốn thân cận. Nói đi, chuyện gì? Long Băng Nhan thản nhiên nói, giơ tay nhấc chân hiển lộ một cỗ khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng. Chúng ta đã báo lên ngoại môn, lần nữa chiêu mộ vào trong tông phái tiên đạo. Phát hiện người gọi là Lâm Hy mà sư tỷ bảo chúng ta chú ý, lần này hắn đã được liệt kê trong danh sách chiêu mộ. Đây là danh sách chiêu mộ. N. Một ngón tay như búp măng đưa lên, danh sách bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của Long Băng Nhan. Sư tỷ, tiểu tử này đang ở trên núi, có muốn đồng thủ hay không trực tiếp giết hắn? Đệ tử nói chuyện hoành đao một cái, lộ ra thần sắc hung ác. Chỉ cần sư tỷ nói một câu, chúng ta có thể làm thần không biết ruộng không hay. Nhiều võ giả tiên đạo tụ tập ở đây, người chết không ai chú ý. Hừ, thần không biết ruộng không hay. Nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó đưa ngón tay lên miệng, hiển lộ ra hương vị đặc thù. Ngươi cho rằng các trưởng lão làm cái gì? Đại điển chiêu mộ tiên đạo, ngay cả ta cũng không dám động tay động chân. Ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn nho nhỏ dám giết người trong lúc này, là ngại sống lâu quá sao? Chẳng lẽ sư tỷ cứ như vậy thả cho hắn? Nhưng hắn làm hư đại sự của người. Đệ tử áo trắng vẻ mặt không cam lòng nói, buông tha, đương nhiên không thể. Con đê ngàn dặm bại bởi tổ kiến. Nếu không giết con kiến nhỏ, thì chỉ sợ các thánh tử thánh nữ khác sẽ dục dịch, không khỏi sinh ra nhiều thị phi. Long Băng Nhan cười lạnh nói, ý của đại sư tỷ là? Đệ tử áo trắng trần chờ nói, một tiểu võ giả võ đạo thập trọng chỉ là con sâu cái kiến, ta không có khả năng tự mình động thủ. An bài người của ta cùng tiến vào thời không chi môn với hắn, trong lúc làm nhiệm vụ giết hắn đi. Hành động bí mật một chút, không nên lưu lại chút gì đó. Long Băng Nhan phất phất tay nói, dung nhan tuyệt sắc hiện ra một tia tàn nhẫn, hương vị quả quyết. Sư tỷ yên tâm, chuyện nhỏ này chúng ta sẽ làm thật đẹp, không nhọc sư tỷ phiền lòng. Nhất định khiến tiểu tử kia không ra khỏi thời không chi môn. Đệ tử áo trắng nói xong vội vàng rời đi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, thoáng cách đã qua 3 ngày. Mỗi ngày Lâm Hy đều ở lại biệt viện. Mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều đệ tử đi ra khỏi sân nhỏ, đi tham gia khảo hạch tiên đạo. Mặc kệ thông qua hay không thông qua, tất cả chưa từng quay về. Mà trong vòng 3 ngày không ngừng có người mới tiến vào Thần Tiêu Sơn. Chương 122 Long Băng Nhan. Lâm Hy mới cảm giác được đại thế giới tiên đạo chiêu mộ là long trọng cỡ nào. Phóng nhãn cả thiên hạ, có lẽ người biết rõ đại thế giới tiên đạo không nhiều lắm. Nhưng mà lúc bọn họ tụ tập lại ở đây mới có thể cảm giác được người biết rõ nhiều cỡ nào. Xem tình huống này, hàng năm tông phái tiên đạo phát ra lệnh bài tiên đạo cũng hơn 10 vạn tấm. Lâm Hy đứng trên chân núi, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Số liệu này nếu giải ra khắp thiên hạ sẽ càng ít. Trong đoạn thời gian này Lâm Hy nghe được nhiều nhất chính là thời không chi môn. Những chuyện khảo hạch và liên quan tới thời không chi môn. Tuy chỉ mới qua 3 ngày, nhưng Lâm Hy cũng cảm giác được khảo hạch tiên đạo tỷ lệ tử vong rất cao. Lâm Hy, đến ngươi. Một đệ tử ngoại môn xuất hiện bên ngoài biệt viện của Lâm Hy. Làm phiền sư huynh dẫn đường. Lâm Hy theo sau người đệ tử ngoại môn này, rất nhanh đi lên trên ngọn núi. Trên đỉnh núi có cửa đá phong cách cổ xưa. Trên cửa đá có ghi hai chữ khảo hạch. Dưới cửa đá thì có một gã đệ tử tiên đạo hơn 20 tuổi ngạo nghễ đứng đấy. Cũng không có thân thể to lớn nhưng tản mát ra một luồng khí tức như sóng chiều. Tuy nhiên trước người của hắn mọi người không cảm giác được cái gì. Người thanh niên này trống rỗng xuất hiện. Lòng bàn tay có một kiện hồng quan cao 6 thốn tỏa ra hào quang huyết hồng. Là quang minh chi môn. Cánh cửa ánh sáng. Nhìn kỹ thì trong cánh cửa có tầng tầng hào quang, giống như đi thông tới thế giới khác. Chẳng lẽ đây chính là thời không chi môn? Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động. Người thanh niên này không nói chuyện, nhắm mắt lại, giống như điêu khắc vậy, vẫn không nhúc nhích. Trước người của hắn có hơn 30 võ giả tham gia khảo hạch đang đứng. Nhìn thấy Lâm Hy tới, trong đám người có một thanh niên chừng 25 tuổi nhãn châu xoay động. Đột nhiên từ trong đám người đi ra ngoài, vị huyên đài này tại Hạ Hoàng Triều Thánh Thủ Băng Phách Tông Phạm Huyền Bình, không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Người thanh niên này mỉm cười ấm áp, xem bộ dáng rất thân cận, vô hại. Lâm Hy, Vương Triều Đại Lương Ngũ Lôi Phái. Lâm Hy lạnh nhạt nói: "A, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Trong miệng thanh niên nói lời lấy lòng, thế nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được thất vọng. Sau đó cười lớn vài tiếng, tìm cớ trực tiếp quay người rời đi. Trong nội tâm Lâm Hy thản nhiên cười, không thèm quan tâm tới. Đừng để ý đến hắn, đây là tiểu nhân. Nhìn thấy ai xuất thân bất phàm thì đi lên đút lót. Đụng phải người thực lực không bằng hắn, có lý cũng mặc kệ, không đặt trong mắt. Một âm thanh nữ tử thanh thúy đột nhiên hiện ra. A, hắn làm như vậy cũng không tính sai. Khảo hạch tiên đạo tự nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tự nhiên là nhiều một bằng hữu, nhiều một phần trợ giúp. Ta xuất thân từ tông phái nhỏ, người khác tự nhiên chướng mắt. Lâm Hy thản nhiên nói xong thì nhìn qua thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ này thoạt nhìn 17-18 tuổi, mái tóc đen nhánh, cột tóc đuôi ngựa. Nàng mặc bộ xiêm y hồng nhạt, quần áo nổi bật vẻ thanh xuân, có lồi có lõm, cực kỳ hấp dẫn. Sơ gơ, hai chấm tiến có thể công lùi có thể thủ, ngoài ta còn có thể công thủ tương hỗ trong truyền thuyết mũ. Mũ, nàng chậm rãi đi qua đây, Phạm Huyền Bình vừa nói chuyện với Lâm Hy cũng nghe được lời của nàng. Đúng, quên tự giới thiệu. Ta tên là Thượng Quan Giao Tuyết. Thượng Quan Giao Tuyết mỉm cười, trên gương mặt hiện ra má lúm đồng tiền. Nàng chỉ nói tính danh của mình, nhưng xuất thân của mình không đề cập tới. Lâm Hy. Lâm Hy cười cười. Lúc này địa điểm khảo hạch đã xuất hiện hơn 80 người, kín hết chỗ. Trước cửa đá, đệ tử tiên đạo vẫn không có động tĩnh. Lúc này mở mắt và hiện ra trước mắt họ là khí tức di sơn đảo hải khuyết tán mà ra. Một đám người đứng gần hắn lập tức lui ra phía sau. Đây là đệ tử khảo hạch của Thần Tiêu Tông, là đệ tử luyện khí cảnh đệ nhị trọng. Đừng nhìn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí nhị trọng, nhưng mà hắn đang hấp thu nguyên khí sâu trong lòng đất, lực lượng cường đại vô cùng. Toàn bộ chúng ta cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Thượng Quan Giao Tuyết truyền âm vào tai. Thượng quan cô nương, dường như với chuyện trong tông phái tiên đạo hiểu rất rõ a. Lâm Hy nhìn qua nàng mỉm cười, Thượng Quan Giao Tuyết cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói hai chấm. Gia đình có chút danh tiếng mà thôi. Lúc này đệ tử ở cửa đá lên tiếng. Các ngươi đều nghe kỹ. Đỉnh núi này là nơi khảo hạch do ta phụ trách. Lần này nhiệm vụ khảo hạch tiên đạo vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi sau khi đi vào tận lực săn giết hung vật trong đó, thu hoạch trái tim của chúng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thì coi như thông qua khảo hạch đại thế giới tiên đạo lần này. Người đệ tử này nói xong mở bàn tay ra, bày tay trái trống giống xuất hiện trái tim to như nắm đấm, gân xanh từng cục, tiên đỏ như lửa. Càng thêm dù gì là trái tim đang đập. Đây là trái tim cần thiết khi khảo hạch. Các ngươi đều nhìn thấy chỉ có trái tim loại này mới được xem là đồ vật khảo hạch. Trong khảo hạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi đã tới đây thì phải cam chịu nguy hiểm. Mặt khác, tông phái tiên đạo không phải như tà đạo, mọi sự cũng nên lưu lại một đường sinh cơ. Các ngươi nếu có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ thì nên quay về chỗ thời không chi môn. Nhưng mà như vậy cũng tính là các ngươi thất bại. Người đệ tử này dứt lời, bàn tay ném đi, Lâm Hy nhìn thấy cánh cửa ánh sáng trước mặt trong chốc lát bay về phía hắn. Chỉ thấy giữa không trung hào quang tràn ngập, con mắt không thể mở ra được. Oanh! Ngọn núi chấn động, cánh cửa ánh sáng rơi xuống, trước mặt mọi người là một cổng vòng cao 8 thước. Trong cổng vòng là ánh sáng ngọn lửa màu máu. Trong ngọn lửa có một khe hở đen kịt, giống như đi vào không gian không biết tên. Lâm Hy nhìn qua cánh cổng ánh sáng to lớn này, mí mắt nhảy lên một cái. Hắn có thể cảm giác được khe hở này truyền ra cảm giác hoang vu và nguy hiểm. Đây là thí luyện chi môn, thuộc về thời không chi môn cấp thấp nhất. Là do cường giả đỉnh cấp của tông phái tiên đạo thu thập nguyên khí thời không tế luyện mà thành. Có thể trực tiếp đến thế giới khác. Thượng quan Giao Tuyết giống như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hy, ở bên cạnh mở miệng giải thích. Thượng quan cô nương nói đây là thời không chi môn cấp thấp nhất. không biết còn có các loại thời không chi môn nào. Lâm Hy bất động thanh sắc nói. Trong lòng của hắn thì cô nương thượng quan Giao Tuyết này đối với sự vật của thế giới tiên đạo rõ như lòng bàn tay. Lai lịch của nàng không đơn giản, nhưng mà hắn cũng không nói ra, chỉ hỏi nàng. Thời không chi môn phân thứ nguyên chi môn, vị diện chi môn, còn có không gian chi môn. Theo lời kể thì một ít tôn phái tiên đạo còn có vũ trụ chi môn. Đều là những đại trưởng lão thời không của các đại tôn phái tiên đạo luyện chế, sau đó đưa xuống cho tôn môn. Chương 123 Khảo hạch tiên đạo. 1. Những đại trưởng lão thời không này tu vị thâm bất khả chắc, đã vượt qua phạm trù luyện khí thập trọng. Ý thức ngao du thái hư, động niệm có thể tự do ngao du vô tận trong hư không, trấn áp các nguyên khí không gian, tế luyện thành từng tòa thời không chi môn. Ngươi về sau nếu như gia nhập Thần Tiêu Tông sẽ biết. Những chuyện này không phải là bí mật gì. Thượng quan Giao Tuyết cũng lơ đến trả lời. Dường như nàng rất có hảo cảm đối với Lâm Hy. Đối với vấn đề của Lâm Hy có hỏi là nói. Bất kể như thế nào vẫn đa tạ thượng quan cô nương. Lâm Hy nói, bảo ta Giao Tuyết à, ta làm vậy cũng không có mục đích gì, trong chốc lát còn hy vọng Lâm Huyên chiếu cố nhiều hơn à. Thượng quan Giao Tuyết rào hoạt cười cười, võ công của ta chỉ bình thường, sợ rằng không giúp được cô nương. Lâm Hy bất động thanh sắc nói. Thượng quan Giao Tuyết chỉ hé miệng cười cười và không nói gì. Lúc này rất nhiều võ giả đã tiến vào thí luyện chi môn, rất nhanh đã tới phiên hai người. Lâm Hy hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong thí luyện chi môn. Trong nháy mắt bước vào tầng ánh sáng hiện ra, cảnh vật bốn phía vặn vẹo lại, sau đó đen kịt trước mặt. Đợi cho Lâm Hy phục hồi tinh thần lại thì đã đổi thiên địa mới. Một bầu trời mờ mịt hiện ra, không có mặt trời, cũng không có ánh trăng. Dưới chân là cát trắng vụn vặt, lờ mờ có chút xương thú ngang dọc trên mặt đất. Mà xa hơn chính là dãy núi phập phồng hùng vĩ. Cả không gian tỏa ra khí tức thê lương, cổ xưa mà thần bí. Đây là không gian thí luyện sao? Trong nội tâm Lâm Hy lẩm bẩm nói. Hắn nhìn qua bầu trời, rõ ràng cảm giác được không gian này và Thần Tiêu Sơn là hai nơi khác nhau, không khí chẳng giống nhau. Trong nháy mắt thông qua cánh cửa, hắn tiến vào khu vực cách ly của thế giới. Loại thủ đoạn này Lâm Hy trước đó không tưởng tượng nổi. Nhưng mà làm cho hắn an lòng là sau lưng tòa thí luyện chi môn có cánh cửa nối liền không gian cũ. Chỉ cần xuyên qua thí luyện chi môn sẽ lập tức trở về Thần Tiêu Sơn. Mặc kệ, đi lấy vật phẩm khảo hạch trước nói sau. Lâm Hy từng đi vùng núi mãnh thú rèn luyện nhiều lần, cho nên nhanh chóng chấn định lại. Có thể tới Thần Tiêu Sơn đều là võ giả có ý chí kinh người. Loại chuyện này nhanh chóng tiếp nhận nó. Trong tích tắc khôi phục tinh thần, rất nhiều người cân nhắc nên làm thế nào lấy được vật phẩm nhiệm vụ. Bá bá bá. Chỉ thấy đám võ giả ở đây hưng phấn bay lên, hóa thành một điểm tối sầm biến mất trong bầu trời. Lâm Hy nhắm chúng một hướng cũng bay đi. Xuy, Lâm Hy vừa biến mất trong chốc lát. Trong cánh cửa ánh sáng có hào quang chớp động. Chính là Thượng quan Giao Tuyết. Lập tức từ đó đi ra. Thượng quan Giao Tuyết dò xét bốn phía, sau đó ánh mắt nhìn qua hướng Lâm Hy biến mất. Hừ, còn muốn gạt ta? Ngươi rất yếu sao? Yếu sao? Trên lưng có pháp kiếm. Thượng quan Giao Tuyết nhẹ nói, sau đó lộ ra nụ cười giảo hoạt. Trong khảo hạch tiên đạo nhiều người, nàng chỉ nhìn chúng mình Lâm Hy. Hơn nữa còn mở miệng giải thích nghi hoặc cho hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào. Trong 10 võ giả tuyệt đối không có người bình thường 17-18 tuổi đi tham gia chiêu mộ đại thế giới tiên đạo. Trong những người trẻ tuổi như vậy không có người đạt tới võ đạo thập trọng, trên lưng còn mang pháp kiếm. Thượng quan Giao Tuyết lần đầu tiên nhìn đã nhận ra pháp kiếm của Lâm Hy. Đương nhiên cũng không bài trừ một ít người an hiểu kiếm pháp, cầm chút ít thần binh lợi khí. Nhưng mà loại cường giả này tế luyện binh khí luyện khí cảnh có lẽ sẽ giấu riêng người khác, nhưng không thể giấu được con mắt của Thượng quan Giao Tuyết. Pháp kiếm của luyện khí cảnh cũng không phải mỗi người đều có thể có. Ông, thân hình Thượng quan Giao Tuyết nhoáng một cái, lập tức bay về hướng Lâm Hy biến mất. Trên Thần Tiêu Sơn trước cửa đá im ắng. Ngay thời điểm mọi người tiến vào thí luyện chi môn, ước chừng thời gian nửa chung trà. Một gã nam tử khí tức hùng hồn đột nhiên đi tới trước cửa thí luyện. Người nam tử này thần sắc âm lãnh, cũng không nói chuyện, bàn tay ném lệnh bài tới trước mặt đệ tử khảo hạch. Nhìn thấy lệnh bài này, đệ tử tiên đạo thần sắc thản nhiên thì sắc lập tức đại biến. Là sư tỷ. Đột nhiên không nói lời nào, vung tay lên hai chấm. Ngươi vào đi thôi. Hào quang lóe lên, người này thần sắc âm lãnh tiến vào thí luyện chi môn. Trước cửa thí luyện chi môn có khí tức âm lãnh. Lúc này hơn 80 võ giả đã tán khắp không gian, bọn họ cách nhau khá xa, chỉ dựa vào mắt thường không nhìn thấy. Lâm Hy một đường xâm nhập, chỉ cảm thấy dãy núi an tĩnh đáng sợ. Trên đường đi cũng không có hung thú tập kích. Ngược lại nhìn thấy rất nhiều thú cốt trắng hiếu, chi chít như sao trên trời, dài trong núi sâu. Những cự thú này mỗi con thực lực cũng không kém, thế nào bị đánh chết cả. Lâm Hy đi tới trước không xương to lớn thì dừng lại. Nhìn qua không xương trắng hiếu khổng lồ, cao gấp 10 lần Lâm Hy. Lâm Hy nhìn phi thường cẩn thận, những hình thái thú cốt này trước khi chết rõ ràng đang trốn tránh cái gì đó. Trong đầu Lâm Hy nhớ tới trái tim mà đệ tử tiên đạo nói trước khi vào. Hắn không cho rằng thần Tiêu Tông sẽ không thối tha. Nếu bọn họ đã nói như vậy tất nhiên có thể săn bắt con mồi của kẻ khác. Nhưng mà đến bây giờ Lâm Hy còn không thấy được con mồi hoặc đang ẩn nấp, hoặc là chưa có ở đây. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy lập tức đi thẳng về phía trước. Thời điểm Lâm Hy rời khỏi không lâu, một người thật mạnh a. Một tiếng rên rỉ giống như đói khát hồi lâu đột nhiên vang lên. Ở bên cạnh một bộ xương trắng to lớn, đột nhiên dây leo buông lỏng, dưới dây leo nhiều ra một cái đầu. Đây là đầu lâu của nữ tử nhân loại, gương mặt mê người, hơi có chút tái nhợt. Nhưng mà con mắt của nàng không phải là màu đen, mà là yêu dị huyết hồng. Rất lâu không có nhân loại đến đây. Thật sự là khát khao a. Trên mặt nữ tử lộ ra nét say mê, không ngừng ngửi ngửi hư không. A, phát ra âm thanh khát khao, bờ môi mở ra lộ ra hai răng nanh bén nhọn. Bá, hào quang lóe lên, đột nhiên nữ tử lướt vào huyệt động phía sau dây leo, bay lên không trung đuổi theo hướng của Lâm Hy. Lúc này có thể nhìn rõ ràng, đây căn bản không phải nhân loại, mà là một loại quái vật. Nó có thân thể nữ tử hấp dẫn, thân thể trần truồng, lộ ra bầu ngực tuyết trắng, rất tròn súp giòn, mông vỉnh lên. Nhưng mà trên người của nó mọc ra cánh rơi và cái đuôi dài. Đây là nguyên nhân nó có thể bay lượn trên không trung. Chỉ trong nháy mắt lập tức biến mất vô tung. Yêu nữ hấp huyết. Ở địa phương xa xa, thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy quái vật lướt đi, trên mặt lộ ra ý sợ hãi trong đầu. Cắn răng một cái, mãnh liệt ẩn tàng thân hình. Lâm Hy cũng không biết sau lưng có một đầu quái vật đi theo. Hắn một đường đi tới, tuy không nhìn thấy hung vật nào cả, nhưng mà trong nội tâm ngược lại Lâm Hy có cảm giác bất an mãnh liệt. Chương 124 Khảo Hạch Tiên Đạo 2. Nơi này cho hắn cảm giác không thoải mái. Lê y. Đột nhiên lúc này có tiếng kêu gào vang lên từ dưới đất truyền đến. Đột nhiên trước người của Lâm Hy mặt đất vỡ ra, đất rung núi chuyển. Một con cử ngạc từ dưới đất chui lên, miệng rộng mở ra phun một cổ độc thủy màu xanh tới trước, đồng thời bốn chân đạp một cái, hàng trăm cái răng nhọn táp qua phía Lâm Hy. Đầu cự ngạc này miệng vừa dài vừa rộng, có thể nhét đủ 20-30 cái đầu người. Địa hành cự ngạc. Lâm Hy hơi híp mắt nhận ra loại quái vật này. Địa hành cự ngạc phi thường hiếm thấy, có thể chui qua chui lại trong lòng đất, lực lượng khổng lồ, đồng thời phun ra dịch thủy cực độc, phi thường khó phòng. Như lúc trước Lâm Hy đúng là phải phí một phen chân tay, nhưng mà hiện tại đã khác. Tới tốt. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức tránh thoát độc tủy phun tới. Chỉ một cách đạp chân lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo xoay người nhảy lên đánh vào đỉnh đầu của địa hành cự ngạc. Đi xuống cho ta. Lâm Hy đùi phải đạp một cái. Lực lượng của hắn hiện giờ dù khổng lồ cũng khó có thể ngăn cản được địa hành cự ngạc. Ầm. Một đạp này như sao băng nện xuống. Địa hành cự ngạc khổng lồ đau đến con mắt hoa lên, thiếu chút nữa đầu lưới bị cắn đứt. Bị Lâm Hy đá từ giữa không trung văng xuống đất, hung hăng nện vào trong đất. Q